Thiên ý sao tránh khỏi. Chương 20, nhị thập bát tú. Góc truyện audio.com. Chấm, biểu ca, thì gia huynh đang có khách. Nàng hiền tục e lệ nép sau lưng hắn. Tốt nhất là cứ giờ vờ không quen biết cho xong. Tuyệt chiêu chó cậy mặt chủ. Thấy người sang bắt quàng làm họ. Tốt nhất cứ đẩy quang phi lên làm người đứng mũi chịu sào. Lưu tướng quân, vị này là, Mâu Kỳ Tinh phối hợp diễn xuất cực kỳ xuất sắc. Nàng muốn diễn trò thì y sẽ diễn cùng nàng. Lưu Quang Phi liếc mắt nhìn điệu bộ của nàng. Hắn không biết nàng thì ra cũng có thể làm giống một thục nữ bẽn lẽn đến thế. Nhưng bởi vì ấn tượng mạnh mẽ đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Nên bây giờ nàng có biến đổi thành bộ dáng gì hắn cũng chỉ thấy mỗi nàng hung hăng lên giọng giáo huấn người mà thôi. Cũng biết khôn lắm, trước mặt thấy đại địch thì liền chọn hắn làm người núp bóng. Xem ra trong lòng nàng đã chấp nhận dựa dẫm vào hắn rồi. À đây là Lạt Tiêu, biểu muội họ hàng xa của Mạt tướng. Quang Phi sơ lược giới thiệu, đồng thời bước lên chắn đi ánh mắt thích thú của Ngô Kỳ Tinh. Hắn vẫn nhớ nàng tùy tiện đặt tên hắn là Hồ Tiêu như thế nào. Bây giờ có dịp, muốn đặt lại cho nàng một cái tên đáng yêu tương xứng. Tiêu và ớt đúng là một cặp xứng đôi nha. Lạt Tiêu, quả là biểu muội của tướng quân có khác. Không chỉ hành vi mà tên gọi cũng độc đáo hơn người. Kỳ Tinh cười rộ như lão hồ ly xảo trá. Y đi vòng né tránh Quang Phi để tiếp cận đến nàng. Tại hạ là Tam Ngô. Hân hạnh gặp mặt tiểu thư. Không biết biểu huynh đã nói với Lưu tiểu thư chưa? Tại hạ và Quang Phi chính là bằng hữu vô cùng thân thiết. Cái này chính là lời nói dối trắng trợn nhất trong năm nay ở Ngô Quốc. Cả thiên hạ đều biết Dạ Xoa Vương bị người người kinh sợ. Chỉ hận không thể tránh xa hắn chứ có ai nguyện đến gần làm bạn đâu. Thế nhưng thiên kim không thể nhảy ra. Chỉ thằng y mà vạch mặt được. Bây giờ nàng là thục nữ. Mọi chuyện phải trông cậy vào biểu ca rồi. Tam thiếu gia nói vậy. Thì Tiêu Tiêu không dám làm phiền. Hai người tiếp tục chi kỳ đối ẩm đi nha. Tiêu Tiêu xin cáo lui. Nhanh như cắt phủi tay sạch trơn. Tư thế oai dũng chuẩn bị phóng thẳng vào hậu viện. Thế nhưng nàng mới chạy được hai bước thì đột nhiên xuất hiện tường chắn. Không hiểu tam hoàng tử kia dùng cách gì mà đã chạy ngay tới trước mặt nàng. Có lẽ là khinh công chăng? Thuận đà đang chạy, nàng chắc mẫm rằng mình sẽ nhào ngay vào lòng y, tên hồ ly gian xảo kia cũng đã mở rộng vòng tay chờ sẵn nàng chạy tới. Nụ cười trên mặt Kỳ Tinh đột nhiên tắt ngóm, thiên kim cảm nhận thân thể mình nhẹ hẫn, xoay xoay nhẹ mấy vòng đã cách tên hồ ly kia một khoảng xa rồi. Mà nàng đang đứng dạ thân mật vào lòng Quang Phi. Một bàn tay hắn không hề khách khí đặt trên eo nàng tỏ rõ sự sở hữu. Đôi mắt hắn kiên định gửi đi một thông điệp. Ngươi đừng hòng sơ múi gì trong khu vực của ta. Như vậy là rõ rồi. Chuyến đi ngay hôm nay thật không uổng phí. Kỳ Tinh cười lớn như vừa thắng cá cược. Một tướng quân hoàn hảo vô khuyết như Lưu Quang Phi cuối cùng cũng đã để lộ sơ hở của mình ra rồi. Dạ Xoa Vương độc ác tàn nhẫn. Không tình cảm. Trên đời này trừ hoàng thượng ra phải nói là hắn không để bất cứ ai vào mắt. Dù có trăm phương ngàn kế cũng không hề lung lạc được con quỷ sắt đá này. Nhưng dù là một Dạ Xoa Vương độc ác khát máu, cũng phải lộ ra điểm yếu chết cười. Nội chỉ việc này cũng khiến Kỳ Tinh cảm thấy mình bị đánh gãy mũi là giá đã quá hời. Kẻ thức thời ngay lập tức cáo biệt, chủ nhà không giữ ta cần chi phải ở đây tự bêu xấu mình. Nhìn bóng dáng hả hê của Kỳ Tinh, Quang Phi đột nhiên dự cảm không hay. Hắn liếc nhìn Thiên Kim thì cũng thấy nàng đang nhìn mình với ánh mắt tương tự. Tiểu lý tàng đao chính là nói những dạng người như thế này, nàng đúc kết nhận xét. Mô hoàng đến nay vẫn chưa sách lập thái tử. Các hoàng tử trong cung đều đã ngấm ngầm đấu đá với nhau một thời gian dài rồi. Người có thể bình an trưởng thành chỉ còn lại đại hoàng tử Ngô Kỳ Nhật. Nhị hoàng tử Ngô Kỳ Nguyệt, tam hoàng tử Ngô Kỳ Tinh, còn lại không ai qua được tới 13 tuổi. Quang Phi đột nhiên mở miệng sống đến hơn 20 tuổi. Có thực lực tranh giành hoàng vị tất cả đều phải có bản lãnh hơn ngươi. hồ tiêu, có phải vì vậy mà hoàng thượng che giấu thân phận của chàng? Cung đấu quả nhiên là còn dữ dội hơn bờ tây sông Jordan. Nàng sợ hãi, nếu như chẳng may hắn bị cuốn vào vòng tranh chấp ngôi vị thì có lẽ đã không sống nổi đến bây giờ. Thật là tạ ơn trời đất, nếu hắn chết rồi thì sự nghiệp thống nhất thiên hạ sẽ rơi vào tay kẻ nào đây? Không phải, chuyện của ta là một vấn đề khác. Còn nữa thiên kim, ta xin nàng đừng giờ chạy loạn, gặp gỡ những người bên ngoài. Hắn thấy lo lắng, tuy hứa sẽ bảo bọc nàng sống an nhàn cả đời, nhưng vị trí của hắn hiện nay lại không làm được việc đó. Thân là thần tử của Ngô quốc khiến hắn thân bất do kỷ. Binh quyền cả nước hiện nay đang chia cho 5 người cả thầy. Một là hoàng thượng và đội thân binh thần sóc đóng ở Cựu Kinh. Hai là kiều thống lãnh nắm giữ đại nội binh vệ bảo vệ cung cấm. Ba là thập vương gia ở đất Phong Đô Kỳ. Bốn là nguyên lão tam triều Liễu Nham tướng. Bốn là quốc cửu. Năm chính là đội mật binh dự hành xuất quỷ nhập thần của Dạ Xoa Vương. Muốn gây bất lợi cho Ngô quốc, ắt hẳn phải nhắm vào các vị trí trọng yếu này. Hoàng thượng và kiều thống lãnh trong hoàng cung là bất khả xâm phạm. Thập vương gia ở đất phong của mình cũng vững chãi không kém kinh đô. Như vậy, Quang Phi và Liễu Nham chính là mục tiêu tối thượng của vô số những kẻ phản nghịch. Sự việc chúng độc gần đây nhất cũng chỉ là một trong vô số chiêu ám sát hắn trước giờ mà thôi. Hắn có thể vượt qua hết lần này đến lần khác, đều là nhờ bản lĩnh và danh tiếng ác quỷ Dạ Xoa. Hắn không phải là người, hắn tàn độc và không hề có điểm yếu. Nhưng bây giờ trái tim của hắn lại đang treo trên người cô nương hăng hái chạy đi phá hoại khắp nơi này. Nếu có người muốn công kích hắn, chắc chắn sẽ chĩa mũi giáo về phía nàng. Nếu có một ngày như thế, hắn cũng không chắc bản thân có thể hành động như thế nào nữa. Bên tình bên nghĩa, cái nào nặng hơn? Tâm Nguyệt Hồ Quang Phi đột nhiên gọi lớn. Một bóng đen từ xa nhà nhảy xuống, quỵ gối trước mặt hắn trở lệnh. Từ nay Nguyệt Hồ sẽ theo bảo vệ nàng một bước không rời, lời hắn nói ra chính là lệnh. Không chừa chút kẽ hở nào để thương lượng, kể từ ngày hôm đó, Thiên Kim có thêm một cái đuôi mới gọi là Tâm Nguyệt Hồ. Em gái Lolita khiến nàng vô cùng hạnh phúc, nàng đã bao nhiêu năm ước ao có được một đứa em gái xinh đẹp. Dễ thương đến thế này rồi, Nguyệt Hồ chỉ mới 15 tuổi, bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Gương mặt hơi bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc suôn mượt dài quá thắt lưng, vừa giỏi võ thuật lại là một stander vô cùng thú vị. Rốt cuộc nàng cũng không biết là mình đi theo Nguyệt Hồ, hay cô bé đang đi theo mình nữa. Nguyệt Hồ, ta thề với muội lần này sẽ thành công. Chắn chắn loại kem dưỡng mặt này sẽ không khiến muội bị kiến bu cắn như lần trước đâu. Nàng đứng bên dưới bưng cái tô chứa đầy hợp chất say nhuyễn. Nàng rất thích chơi trò làm đẹp với búp bê đáng yêu này nha. Nguyệt Hồ ngồi trên xà nhà như một con mèo kiêu kỳ không đếm xỉa gì đến nàng. 3 lần 4 lượt bị lường gạt, đã chịu đủ hậu quả nặng nề rồi. Nàng ta chán ngán nhìn mái tóc đã bị cắt thành lỏm chởm của mình. Cái gì nói là cắt theo phong cách chiếc lá xinh đẹp nhất? Bây giờ thì so le sợi ngắn sợi dài giống như con sư tử rồi. Hay là không đắp mặt nạ nữa. Chúng ta đi làm bánh đi. Tỷ có một món rất ngon gọi là bánh kem. Ăn vào xốp xốp như ăn mây vậy đó. Muội có muốn phụ làm thử không? Lời dụ dỗ mới quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của con cáo nhỏ. Như mây, ăn vào như thế nào? Xốp xốp, ngọt ngọt, mềm mại. Chả nhớ đến đã muốn chảy nước miếng ra rồi, Thiên Kim giở tay áo chùi chùi mép như đang chùi nước miếng đi thật sự vậy. Tâm Nguyệt Hồ nhìn bộ dáng chân thật của nàng thu hút. Nên phải nhảy xuống đất, thật ra thuộc hạ không phải thèm ăn đâu. Mà vì tuân lệnh chủ thượng phải đi theo tiểu thư không rời một bước, cô nàng tỏ ra lạnh lùng. Không phải vì đồ ăn mà bán thân đâu. Thiên Kim cười hì hì ngay lập tức bẹo hai má tròn phính của Lolita. Ngoan, con gái cười lên mới đẹp, đừng bắt chước đám ông chú trong nhà này giả bộ lạnh lùng làm gì. không sợ đông chết người ta hả? Nếu tiểu thư không đi, vậy nô tỳ trở lại vị trí canh gác của mình. Tâm Nguyệt Hồ tức giận vì bị đối xử như một cô bé. Nàng chính là thần đồng, người trẻ nhất được gia nhập vào nhị thập bát tú nổi danh nha. Sao lại dễ dàng bị người ta trêu chọc như thế? Đi, tất nhiên là đi, chúng ta mau tìm nguyên liệu để làm bánh kem xốp như mây đi. Thiên Kim hí hửng nắm tay cô bé dắt đi. Trẻ con kỳ thật cũng là trẻ con, có làm điệu bộ già đời nhưng tính tình vẫn không cách nào che giấu được. Phía trên nóc nhà cũng có một bóng đen lén lút rời đi. Cái này gọi là bọ ngựa bắt phe, phía sau có chim sẻ rình. Bẩm cáo chủ thượng, tiểu thư ba ngày nay luôn quấn quýt Nguyệt Hồ. Phạm vi ra vào cũng chỉ có Tĩnh Tâm Viên và nhà bếp, Khuê Mộc Lang báo cáo. Tốt, hắn nhếch mép mỉm cười. Vốn biết nàng chỉ cần có một đứa em thì sẽ chú tâm quên hết mọi chuyện. Xét rằng cấp em trai cho nàng thì quá rủi ro, nên hắn đành phải chọn ra từ trong thập nhị bát tú một em gái. Tâm Nguyệt Hồ tâm tư linh mẫn, khinh công thượng đẳng chắc chắn có thể theo sát nàng không bao giờ để lạc. Phía bên Ngô Chính Thuần thế nào, hắn đột nhiên gằn giọng. Trong ý không giấu nổi vẻ căm thù. Bẩm chủ thượng, hiện thập vương ra bên ngoài án binh bất động, nhưng đã âm thầm cho rời cửu độc chân nhân đến Yên Thành rồi. Tinh Nhật Mã nãy giờ vẫn đứng lặng chờ lượt, khi được chủ thượng hỏi tới liền lập tức báo cáo. Thời điểm này chính là giờ nhận báo cáo của Lưu Quang Phi mỗi ngày. Hắn bề ngoài võ biền, chỉ lộ vẻ hung hăn cuồng dã, nhưng ít người biết thật sự tâm tư hắn sâu kín khó dò cỡ nào. Nhị thập bát tú chính là tiểu đội thân binh riêng của hắn. Bọn họ chuyên phụ trách các công việc trong bóng tối như thu thập tin tức, làm nội gián, đột nhập, nằm vùng, và cả công tác ám sát. Có những chuyện mờ ám trong cung đình, hoàng thượng chỉ có thể mượn tay Dạ Xoa Vương hắn xử lý mà thôi. Bởi vì chính nhi tử của mình, ông ta cũng không thể tin tưởng hoàn toàn nữa là, mà hắn, lại là tay sai đắc lực nhất của Ngô Hoàng, cũng giống như ba vị hoàng tử còn tại vị, hắn sống sót cho đến tận bây giờ cũng là vượt qua vô vàn khó khăn hiểm nguy. Lần trước chúng bách độc đoạn trường tán đã khiến hắn thê thảm suýt mất mạng. May nhờ nội công hùng hậu nên mới có thể kéo dài thời gian chịu đựng hơn người khác. Suốt một tháng trời chạy loạn truy tìm Văn Tùng Hiền, tưởng chừng đã mất hết hy vọng rồi, lại còn bị lạc mất thuộc hạ, mất trí nhớ và bị dính vào bà chị hai rắc rối Thiên Kim. Nhưng cũng chính vì cuộc tao ngộ ly kỳ này mà độc trong người có thể dễ dàng trục đi hết. Người ta nói cầu y Văn Tùng Hiền chỉ có thể cầu vận chứ không cầu người. Ý nghĩa chính là cái tên dở hơi thần thần bí bí đó thường xuyên loanh quanh khắp nơi. Muốn tìm được y chỉ có thể dựa vào vận số may mắn. Mà hắn chính là cực kỳ may mắn mới tìm được văn thần y từ quỷ môn quan trở về. Nếu không có Thiên Kim cứu chữa, tên văn ốm yếu đó đã đi đời nha ma từ trước rồi. Làm sao còn sống dai đến bây giờ để trục độc và giành nữ nhân với hắn. Mà hễ nhắc đến chuyện này thì Quang Phi lại vô cùng tức giận. Nguyên nhân từ đầu đến cuối tính ra chính là từ vị thập vương gia giả nhân giả nghĩa kia mà ra. Một mặt thề trung thành với triều đình, mặt khác lại mời cửu độc chân nhân của cửu độc giáo tới hại hắn. Mau dẫn Chu Thước Đường đi tiêu diệt toàn bộ cửu độc giáo cho ta. Hắn nghiến răng tức tối. Chính vì hắn bình an vô sự trở về mới khiến Ngô Chính Thuần dục dịch đi tìm cửu độc chân nhân. Nếu không hắn đã không thể tra ra bản thân mình là vì kẻ nào mà chết. Thập vương gia thì tạm thời không thể đụng, nhưng một tà giáo cửu độc thì hắn quyết giết hết không tha. Một là trả thù, hai là vì vạn dân thiên hạ, xem như nhất cử lưỡng tiện mà làm. Tinh Nhật Mã cúi đầu nhận mệnh rồi ngay lập tức chạy biến đi mất. Thập nhị bát tú chính là dựa vào đặc điểm võ công nổi bật của từng người mà phân ra tên gọi. Trong khi làm nhiệm vụ nếu có vong mạng thì lập tức một người khác từ đội tinh tú sẽ lên thay. Người này cũng phải học được bản lĩnh chân truyền của người tiền nhiệm. Và được kế thừa tên gọi của y. Rất may là từ khi Lưu Quang Phi lên làm chủ thượng cũng chưa từng có tinh tú nào vong mạng vì hắn. cũng phải tạ ơn tiền nhiệm chủ thượng Tiêu Dương đã để lại cho hắn một đội ngũ xuất sắc như thế này. Hắn bất chợt nắm lấy miếng ngọc bội để trong áo. Sư phụ, thật vô cùng tạ ơn người. Cách chương.